and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 384, đại chiến bắt đầu. Lời vừa nói ra, ở đây phần đông cường giả không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị an bài như vậy, đem sự lai khắc học viện bên này tứ đại cực hạn đấu la toàn bộ loại bỏ ra ngoài a. Nhưng mà, Nhã Lị tiếp theo mà nói, làm cho ở đây mọi người càng thêm kinh ngạc. Nhã Lị nhìn về phía Thiên Cổ Điệt Đình, trầm giọng nói, Thiên Cổ Điệt Đình, ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào đấy. Nếu như ngươi còn là một nam nhân, vì Thiên Cổ gia tộc, một trận chiến này, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta có thể bảo đảm, ít nhất tại đây một trận đại chiến chấm dứt trước, Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện sẽ không hướng các ngươi báo thù, cũng sẽ không sử dụng bất luận cái gì ám chiêu. Các ngươi truyền linh tháp, cường giả có hạn, chúng ta cùng một chỗ tạo thành một cái khác đội, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Cổ Điệt Đình tuyệt đối không nghĩ tới Nhã Lị sẽ nói ra lời nói này đến, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút ngốc trệ. Nhã Lị trầm giọng nói, ta, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, Đồng Vũ, Vũ Trường Không, A Như Hằng, La Mộc Tử 7 người gia nhập các ngươi bên này. Hơn nữa phụ tử các ngươi 2 người, tạo thành 9 người chiến đội. Thiên Cổ Điệt Đình ngây ngẩn cả người, mà Thiên Cổ Đông Phong phản ứng đầu tiên là vui mừng quá đỗi. Phải biết rằng, Nhã Lị theo như lời cái này trong 7 người, có 5 vị đều là cực hạn đấu la. Vũ Trường Không cùng La Mộc Tử thực lực cũng không thể so cực hạn đấu la thua kém bao nhiêu. Tương đối mà nói, bọn hắn 7 người thực lực còn so với Sư Lai Khắc Thất Quái mạnh mẽ rất nhiều à. Nếu có bọn hắn 7 người, hơn nữa chính mình phụ tử 2 người, cái này một đội liền có 7 vị cực hạn đấu la, có thể nói là thực lực mạnh nhất một tổ rồi. Như vậy bọn hắn có thể chiến thắng đối phương xác suất liền lớn hơn. Nhưng mà, tại đại hỉ về sau, hắn lập lộ ra trần trờ nói sắc, dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Nhã Lị. Đây là Sư Lai Khắc Học Viện 7 vị cường giả à, nếu là trên chiến trường bị bọn hắn bán rẻ làm như thế nào? Chỉ sợ mình cùng phụ thân liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhã Lị tự nhiên nhìn ra hắn trong ánh mắt hoài nghi, khinh thường nói, không được dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, ngươi cho rằng ai cũng là ngươi sao. Thiên Cổ Đông Phong mặt già đỏ lên, cái này mới ý thức tới rồi chính mình thất thố. Nhã Lị vừa mới trước mặt nhiều người như vậy nói sẽ không tại đây trận đại chiến bên trong trả thù bọn hắn. Nàng hiển nhiên cũng không có khả năng đơn giản lật lọng, nếu không lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thiên Cổ Điệt Đình nói, không có vấn đề, cảm tạ. Hắn chỉ nói cái này đơn giản 5 chữ, liền lôi kéo làm Cổ Đông Phong đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tu vi. Quân đội bên này, tất cả có tư cách đi tới nơi này cường giả, đều là một phương thống soái. Lúc này bọn hắn nhìn Sư Lai Khắc Học Viện các vị cường giả nhãn thần đều xuất hiện một ít biến hóa. 3 trận 9 đối với 9, Sư Lai Khắc Học Viện ra vượt qua một nửa nhân thủ A. Đây quả thực là bất khả tư nghị tình huống. Tại thời khắc mấu chốt này, Sư Lai Khắc Học Viện không biết sợ tinh thần chiếm được đầy đủ bày ra. So sánh dưới, truyền linh tháp bên kia, tại chọn người mới bắt đầu, lại không có nhiều cường giả chủ động đứng ra. Đây là cả hai giữa tinh thần cảnh giới khác biệt. Truyền linh tháp bên kia vừa mới bởi vì Cổ Nguyệt Na siêu cường triển khai mà vãn hồi một ít thể diện, kết quả hay vẫn là bị Sư Lai Khắc Học Viện hung hăng mà dựng lên xuống dưới. Sư Lai Khắc Học Viện tại đã trải qua như vậy một trận đại kiếp nạn khó về sau, lúc này thể hiện ra loại này tinh thần, cuối cùng không phải truyền linh tháp có khả năng so với đấy. So kim tiền, có lẽ truyền linh tháp là đại lục thứ nhất, nhưng so nội tình, bọn hắn không được. Loại này khác biệt liền ở đây, truyền linh tháp không có Sư Lai Khắc Học Viện loại này tinh thần. Sư Lai Khắc Học Viện dù thế nào bị oanh nổ, chỉ cần có tinh thần hỏa chủng tại, có thể tái hiện ngày xưa quang huy. Bên kia, Chiến Thần Điện phương diện, cũng đã chọn xong rồi nhân thủ. 9 vị người tham chiến là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang Đấu La Đồng Từ An, đệ nhất Chiến Thần Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ, đệ nhị Chiến Thần Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ, đệ tam Chiến Thần Nám Hoàng Đấu La La Vũ Hàng, đệ ngũ Chiến Thần Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng, thứ bảy Chiến Thần Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San, đệ bát Chiến Thần Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật, đệ thập tam Chiến Thần Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân. Từ thực lực đến xem, vốn Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân là không có tư cách tham chiến đấy, nhưng nàng cùng Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ có võ hồn dung hợp kỹ, trên chiến trường có thể đưa đến rất lớn tác dụng, cho nên mới có thể cùng những chiến thần khác cùng lên trận. Đến tận đây, nhân loại bên này tham chiến 3 đội, tổng cộng 27 tên cường giả đã toàn bộ tuyển ra, mà đại biểu Đường Môn 2 đại cực hạn đấu la, Đa Tình Đấu La Tàng Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí sẽ không tham dự đến một trận chiến này bên trong. Mặc dù như thế, cái này 3 đoàn người thành viên an bài tốt về sau, hay vẫn là làm cho người ta một loại binh hùng tướng mạnh, tin tưởng 10 phần cảm giác. Mà còn thừa không tham gia trận chiến đấu này các cường giả, tự nhiên còn muốn cố thủ trận địa, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Dư Quan Trí đi vào đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na, Quan Nguyệt trước mặt, tay phải nện đánh vào chính mình ngực trái phía trên, liên bang tồn vong, nhân loại tồn vong, phải dựa vào các ngươi. Ta sẽ tại tác chiến bộ tổng chỉ huy bên kia mật thiết để ý tới trên chiến trường tình thế. Một khi tình thế có biến, các ngươi lập tức triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách, hỏa lực sẽ tại trước tiên trợ giúp các ngươi. Đường Vũ Lân nói, tổng chỉ huy yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Đường Vũ Lân có tương đối lớn tin tưởng, hắn hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là Ma Hoàng át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Nhưng song phương một khi triển khai va chạm, lá bài tẩy của đối phương là cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là tùy cơ ứng biến, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Phương xa, Thâm Uyên thông đạo lúc này đã bình tĩnh lại, tựa hồ lúc trước bị đẩy hủy những cái kia Thâm Uyên vị diện tất cả tầng cũng không thể chính thức dao động toàn bộ Thâm Uyên vị diện. Thâm Uyên thông đạo nội bộ không biết còn có bao nhiêu cường đại Thâm Uyên sinh vật, nhưng ít ra từ tình huống trước mắt đến xem, tuyệt đại đa số Thâm Uyên sinh vật đều bị áp chế tại Thâm Uyên thông đạo phụ cận, không có muốn xông lại dấu hiệu. Cái này tổng so lúc trước phòng tuyến đều muốn bị phá mở tình huống tốt hơn nhiều. Liên bang ba đại hải quân bên kia cũng ổn định lại. Trần Trạch Vũ tại kinh nghiệm cực lớn bi thống về sau, như trước thực hiện lấy hạm đội tổng chỉ huy chức trách, đem họng pháo nhắm ngay Thâm Uyên thông đạo, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, cũng đi qua radar cùng vệ tinh giám sát và điều khiển, để ý tới bên này thế cục biến hóa. Không trung, hồn đạo chiến đấu cơ cũng không có muốn lui lại ý tứ, như trước hộ vệ lấy 12 cái sóng âm máy bay, lượn vòng trên không trung, mà bị đoạt lại đạo thứ 3 phòng tuyến. Cũng đang tại khu chiêng gõ trống mà chữa trị. Hậu cần tiếp viện nhân viên đang tại dùng tốc độ nhanh nhất đem các loại trang bị, hồn đạo vũ khí đưa đến tiền tuyến. Các đại quân đoàn cơ giáp cơ hồ là toàn bộ xuất động, rậm rạp chẳng chịt mà giải tại đạo thứ 3 phòng tuyến bên trên. Đã có trước hỏa hoãn, hiện tại tất cả phòng tuyến xem như triệt để vững chắc đi xuống. Từ tình huống trước mắt đến xem, chỉnh thể thế cục xu thế tốt. Dư Quan Trí sở dĩ đồng ý tiến hành trận này đại chiến, cũng là từ chỉnh thể thế cục đến suy tính. Tiến hành 3 trận so đấu, song phương nhất định sẽ có thương vong. Ai thắng ai thua rất khó nói, nhưng đều muốn toàn thân trở ra, hầu như là không thể nào đấy. Tại lẫn nhau có thương vong dưới tình huống, song phương so đấu đúng là năng lượng tiêu hao. Cường giả giữa so đấu về sau, cho dù cuối cùng chiến đấu còn muốn tiếp tục, cũng có thể cho hắn đầy đủ thời gian đến bố trí hết thảy. Sóng âm vũ khí, trọng ly tử xạ tuyến vũ khí đã trên chiến trường đầy đủ đã chứng minh bọn hắn cường đại lực sát thương. Căn cứ trước kinh nghiệm, hiện tại bố trí tiền đạo thứ 3 phòng tuyến bên trên vũ khí chính là dùng cái này hai loại vũ khí làm chủ. Thân là tam quân tổng chỉ huy, Dư Quan Trí muốn suy tính sự tình tự nhiên rất nhiều. Tại làm ra quyết đoán về sau, hắn cũng bắt đầu lợi dụng thời gian còn lại tăng tốc bố trí phòng tuyến, vì phe mình tranh thủ càng nhiều nữa cơ hội. Một giờ thoáng qua tức thì, lúc một đạo tử kim sắc hào quang từ Thâm Uyên trong thông đạo bay lên, từ từ bay vào không trung thời điểm, nhân loại đại quân bên này không khỏi khẩn trương lên. Đến rồi. Tại Ma Hoàng sau lưng, Quỷ Đế, Minh Đế hai đại cường giả đều ở đây, lại về sau đi theo thì là tứ đại Hắc Ám Thiên Vương trong còn dư lại Hắc Ám Huyết Ma cùng Hắc Ám Linh Đang. Nhìn ra được, Hắc Ám Huyết Ma cùng Hắc Ám Linh Đang trên người đều có một ít tổn thương. Tại bọn hắn năm cái sau lưng, mới là Thâm Uyên cường giả. Tại đây chút ít Thâm Uyên cường giả bên trong, có một ít là nhân loại đại quân lúc trước chưa thấy qua đấy, bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng không khỏi tản ra cường đại khí tức. Lúc này, đại biểu nhân loại tham chiến 27 người tại Thiên Cổ Điện Đình. Cổ Nguyệt Na, Quan Nguyệt dưới sự dẫn dắt, từ sinh mệnh cây non bên này phóng người lên, hướng không trung Ma Hoàng. Đám Thâm Uyên cường giả nghênh đón tiếp lấy. Đại chiến hết sức căng thẳng. Với tư cách là lần xuất chiến nhân số tối đa tổ chức người lãnh đạo, Đường Vũ Lân thuận lý thành trương trở thành nhân loại đại quân bên này đại biểu. Hắn chậm rãi từ từ bay ra, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Ma Hoàng, không biết Ma Hoàng có thể chuẩn bị xong. Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, là các ngươi có hay không chuẩn bị xong mới đúng. Phái ra các ngươi đội thứ nhất nhân mã A. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, hẳn là chúng ta đồng thời phái ra nhân mã mới công bằng. Ma Hoàng khinh thường mà hừ một tiếng, nói, tính là chúng ta trước phái ra, lại có ngại gì. Nói lấy, nàng vung tay lên, chín đạo thân ảnh liền từ phía sau nàng bay ra. Quả nhiên, Ma Hoàng sẽ không ở phía trước trong chiến đấu ra sân. Cái này một đội trong địch nhân cũng không có thánh linh giáo cường giả, toàn bộ là Thâm Uyên cường giả. Phi hành tại phía trước nhất đấy, là một gã ngoại hình hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau Thâm Uyên cường giả. Nếu như không phải chung quanh thân thể hắn có như không Thâm Uyên sinh vật khí tức, thậm chí rất dễ dàng đem hắn trở thành thánh linh giáo người. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, mũi thẳng mồm vuông, lộ ra phi thường trầm ổn. Duy nhất cùng nhân loại có phân biệt đúng là hắn đôi mắt kia, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Đó cũng không phải hai khối con mắt, mà là hai cái cùng loại với đầu lâu đồ vật. Ở đây mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quỷ dị con mắt. Hắn khí tức trên thân cũng không có gì đặc biệt địa phương, hết thảy đều lộ ra nhạt nhẽo không có gì lạ. Có thể càng là như thế, càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn vài tên Thâm Uyên cường giả ở bên trong, nhân loại tương đối quen thuộc có Hắc Đế, Phong Đế. Còn lại 6 gã Thâm Uyên cường giả, nhân loại là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng từng cái khí tức trên thân đều phi thường cường đại, hiển nhiên là sinh hoạt tại Thâm Uyên vị diện trước 30 tầng cường giả. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên cạnh Quan Nguyệt. Quan Nguyệt hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo Chiến Thần Điện cường giả bay ra, cùng đối diện cửu đại Thâm Uyên cường giả xếp thành một hàng. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên nói, chờ một chút. Ma Hoàng nhìn về phía Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, còn có chuyện gì? Đường Vũ Lân lãnh đạm nói, nếu như trận chiến đấu này là bọn ta giao đấu Thánh Linh Giáo, ta không lời nào để nói, nhưng bây giờ là giao đấu Thâm Uyên sinh vật, có một số việc ta muốn nói ở phía trước. Cái này nếu là một trận cuộc chiến sinh tử, như vậy, bị giết chết Thâm Uyên sinh vật năng lượng không thể bỏ trốn. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi trước phong bế Thâm Uyên thông đạo. Bằng không mà nói, chúng ta người đã chết chính là chết rồi. Thâm Uyên sinh vật chết rồi, nhưng có thể trở lại Thâm Uyên vị diện trùng sinh. Điểm ấy, chỉ sợ không công bằng. Ma Hoàng hai mắt híp lại, nhìn chăm chăm vào Đường Vũ Lân, mà phía sau nàng rất nhiều Thâm Uyên cường giả không khỏi một hồi dao động. Đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu đấy. Bọn hắn đại biểu cho Thâm Uyên vị diện tất cả tầng, một khi chính thức tử vong, liền ý nghĩa bọn hắn chỗ tầng kia Thâm Uyên đem triệt để biến mất. Đều muốn một lần nữa ngưng tụ ra một tầng Thâm Uyên, cần cực kỳ khổng lồ năng lượng, đồng thời cần rất nhiều thời gian. Lúc trước Đường Vũ Lân hủy diệt rồi hai tầng Thâm Uyên vị diện qua hồi lâu mới chữa trị tới đây. Mà lần này đại chiến, Thâm Uyên vị diện có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đã trước sau có mấy tầng Thâm Uyên lãnh chủ bị Cổ Nguyệt Na đánh chết. Năng lượng của bọn hắn bị Bạch Ngân Long Thương thôn phệ về sau, không cách nào trở về Thâm Uyên vị diện trùng sinh, dẫn đến mấy tầng Thâm Uyên bạo tạc nổ tung, triệt để biến mất. Cái này vốn là đã không phải là nhất thời nửa khắc mấy có thể chữa trị rồi. Nếu như dựa theo Đường Vũ Lân theo như lời, tiếp theo 3 cuộc chiến đấu, bọn hắn muốn phong bế Thâm Uyên thông đạo, năng lượng không cách nào trở về, nhất định bị nhân loại giết chết, một khi tổn thất thêm nữa, liền sẽ dao động toàn bộ Thâm Uyên vị diện căn bản rồi. Không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên, những thứ này Thâm Uyên lãnh chủ lại làm sao có thể nguyện ý à? Ma Hoàng trầm giọng nói, người bản tính ngược lại là đánh được tốt. Nhưng đây không phải ta có thể quyết định, ta muốn cùng bọn họ thương lượng một phen mới được. Nói lấy, nàng vung tay lên. Một mảnh tử kim sắc màn sáng tự nhiên hình thành, đem nhân loại bên này cường giả ngăn cách bên ngoài, nàng cùng Thâm Uyên các lĩnh chủ thương lượng. Xuyên thấu qua màn sáng, Đường Vũ Lân chỉ có thể mơ hồ thấy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những thứ này Thâm Uyên lãnh chủ thoạt nhìn tâm tình hết sức kích động. Cũng không biết đưa lưng về phía Đường Vũ Lân Ma Hoàng nói mấy thứ gì đó. Bọn hắn dần dần tỉnh táo lại. Hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám biểu lộ đều lộ ra có chút quái dị. Cái kia tựa hồ là phẫn nộ, không cam lòng, lại tựa hồ là sợ hãi. Cũng không lâu lắm, những thứ này Thâm Uyên lãnh chủ cuối cùng bình tĩnh trở lại. Nhìn xem Đường Vũ Lân bọn hắn bên này, trong ánh mắt lại toát ra khắc cốt minh tâm hận ý. Tử kim sắc màn sáng biến mất, Ma Hoàng nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, điều kiện của ngươi, chúng ta đã đáp ứng, chúng ta sẽ tạm thời phong bế Thâm Uyên thông đạo. Tại 3 trận đại chiến chấm dứt trước, trừ rồi đã ở chỗ này Thâm Uyên sinh vật bên ngoài, sẽ không còn có mấy Thâm Uyên sinh vật xuất hiện. Bọn hắn nếu như chết rồi, cũng không có biện pháp bỏ trốn, trùng sinh. Về phần có thể hay không thôn vệ Thâm Uyên năng lượng, muốn nhìn các ngươi bản lĩnh của mình rồi. Đường Vũ Lân trong lòng rùng mình. Cái này thương nghị kết quả đương nhiên là hắn hy vọng thấy đấy, nhưng mà, cái này kết quả tới quá là nhanh. Quan hệ này đến vượt qua 15 tên Thâm Uyên lãnh chủ sinh tử, một khi bọn hắn chết rồi, như vậy, đối với toàn bộ Thâm Uyên vị diện mà nói, đều là cực lớn tiến công. Bởi như vậy, ít nhất có thể bảo đảm tương lai mấy nghìn năm Thâm Uyên vị diện đều không có lần nữa công kích Đấu La Đại Lục khả năng. Có thể liền là quan hệ này đến Thâm Uyên vị diện sinh tử tồn vong đại sự, Ma Hoàng cùng nhiều tên Thâm Uyên lãnh chủ bất quá thương nghị thêm vài phút đồng hồ đáp ứng. Điều này làm cho người trong lòng 10 phần khó hiểu. Phải biết rằng, Ma Hoàng còn chưa không phải Thâm Uyên sinh vật lĩnh thủ a. Trong này nhất định có nguyên nhân gì, nếu không Ma Hoàng làm sao có thể đủ thuyết phục nhiều như vậy Thâm Uyên cường giả. Chẳng qua là lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được, cân nhắc nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, trước thắng được trước mắt chiến đấu lại nói. Ma Hoàng một phương phái ra 9 tên Thâm Uyên cường giả chậm rãi phi hành tiến lên, tên kia lộ ra rất trầm ổn Thâm Uyên trong mắt cường giả hào quang lập lòe, nhìn qua vững như núi cao. Hắc đế, phong đế phân biệt tại thân thể của hắn hai bên, còn thừa 6 gã thâm uyên vương giả tức thì đi theo phía sau bọn họ. Nhân loại đại quân bên này, chiến thần điện điện chủ viện thiên đấu La Quan Nguyệt cầm trong tay viện thiên thần thương chậm rãi tiến lên, Đồng Tử An cùng mặt khác 7 vị chiến thần theo sát phía sau. Có thể nói, đây là trước mắt chiến thần điện có thể phái ra mạnh nhất đội hình rồi. Quan Nguyệt biểu lộ bình tĩnh, không có bởi vì đây là một trận cuộc chiến sinh tử mà xuất hiện tâm tình biến hóa. Những chiến thần khác cũng biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, đây chỉ là một trận bình thường chiến đấu. Chỉ có chính thức quen thuộc chiến thần điện người mới biết, chiến thần đám tại gia nhập chiến thần điện về sau bên trên đệ nhất khóa. Chính là gắng giữ tỉnh táo. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, đây là mỗi một vị chiến thần cơ bản tố chất. Càng là tại sinh tử quyết đấu trước, càng phải để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có như thế, mới có thể tại là quan trọng nhất thời khắc phát huy ra mạnh nhất lớn thực lực. Bởi vậy, càng tỉnh táo chiến thần, liền ý nghĩa lực chiến đấu của hắn càng mạnh. Ý nghĩa hắn là ở vào trạng thái tốt nhất. Song phương ra sân về sau, giống như là thương lượng tốt rồi tựa như chậm rãi hướng không trung bay lên, trong nháy mắt đã đến 1000m trở lên không trung bên trong. Mà xem cuộc chiến song phương cường giả tức thì chậm rãi lui lại. Cái này 3 cuộc chiến đấu có thể nói là đấu la đại lục từ trước tới nay, trừ rồi thần cách đối chiến bên ngoài mạnh nhất chiến đấu, đem quyết định đấu la đại lục tương lai vận mệnh. Đường Vũ Lân thần sắc ngưng trọng, lúc này trong đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy lúc trước Ma Hoàng đáp ứng được nhanh như vậy cuối cùng là bởi vì cái gì. Đúng lúc này, một cái ấm áp mềm mại bàn tay nhỏ bé đột nhiên va chạm vào bàn tay của hắn, nhẹ nhàng mà cầm hắn tay. Đường Vũ Lân vốn là sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, thấy chính là Bình Thản Ung Dung, đang ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không có nhìn hắn, có thể có chút phiếm hồng cái tai hay vẫn là biểu lộ nàng lúc này e lệ. Nàng hay vẫn là lần thứ nhất ngay trước nhiều như vậy người mặt biểu lộ ra cùng hắn không giống quan hệ bình thường. Mặc dù giờ này khắc này, mọi người ý lực đều tập trung ở bên trên bầu trời, cũng không có người chú ý tới bọn hắn bên này. Nhưng đây đã là vô cùng hiếm thấy tình cảnh rồi. Từng đợt ấm áp vọt lên Đường Vũ Lân trong lòng. Vì nàng. Vì đồng bạn. Vì toàn bộ đấu la đại lục. Vì sống sót. Vì không lâu tương lai sẽ tới đẹp hảo sinh sống. Vì tìm kiếm chính mình cha mẹ. Thăm dò vũ trụ huyền bí. Một trận chiến này. Nhất định thắng. Vô luận Ma Hoàng có bao nhiêu âm mưu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng có thể lật lên như thế nào bọt nước. Chỉ cần có Cổ Nguyệt Na tại bên cạnh mình, vô luận có cái gì khó khăn, đều muốn dũng cảm tiến tới. Hắn vô thức mà nắm chặt tay của nàng, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Mà ở bên cạnh hắn nàng, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Trên mặt nàng đã không biết có bao lâu thời gian không có xuất hiện qua cười như vậy cho rồi. Mà tại thời khắc này, tại cùng chung đối mặt với cường địch thời điểm, nàng cuối cùng nở nụ cười. Cuối cùng lại có thể danh chính ngôn thuận mà cùng hắn kề vai chiến đấu rồi. Giờ khắc này, nàng đã đợi rồi thật lâu. Không trung bên trong, song phương 18 tên cường giả chậm rãi tách ra, bổn đội viên giữa cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Đến rồi bọn hắn cái này cấp độ, mỗi người sức chiến đấu đều rất mạnh. Tại quá trình chiến đấu ở bên trong, chắc chắn sẽ xuất hiện trình độ nhất định lẫn nhau ảnh hưởng đến tình huống. Trận chiến đấu này không có trọng tài, thắng bại tiêu chuẩn chính là sinh tử. Viện thiên đấu La Quan Nguyệt chậm rãi nâng lên chính mình viện thiên thần thương, chỉ hướng đối diện. Cùng hắn chính diện tương đối tên kia thâm uyên cường giả, hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra hào quang. Đó là một loại phi thường quỷ dị màu vàng hào quang, làm cho người ta một loại hoảng hốt cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, tên kia thâm uyên cường giả mãnh liệt vung tay lên, bên cạnh hắn thâm uyên cường giả cơ hồ là cùng một thời gian bay nhào rồi ra ngoài. Phong đế một đôi mắt kép bên trong lóe ra hào quang, từng đạo âm trầm hào quang phô thiên cái địa giống như hướng về chiến thần điện các vị cường giả bên này bay vụt mà đến. Những thứ này âm trầm hào quang là màu lam đấy, mỗi một đạo nhìn qua đều rất nhỏ, tựa như chít bông mưa phùn giống như. Bọn hắn bay vụt mà đến lúc, không có phát ra nửa điểm thanh âm, nếu như không phải đặc biệt chú ý, thậm chí sẽ không phát hiện bọn hắn. Lúc này, chiến thần điện bên này chủ khống hồn sư ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng đã khoanh chân treo ở không trung bên trong, ở vào hơi phía sau vị trí, đem ma cầm ngang đặt trên đầu gối. Hai tay vuốt động dây đàn, leng keng tùng tùng. Thanh âm dễ nghe mang theo cường đại khí tức chớp mắt bắn ra. Tiếng đàn chậm chạp mà kéo dài, khiến phe mình người nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cho đối phương dùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Mà nương theo lấy tiếng đàn xuất hiện, vô hình sóng âm lướt qua bên cạnh hắn đồng bạn, trực tiếp nghênh hướng cái kia vô thiên cái địa mà đến màu lam hào quang. Oanh oanh oanh, vô số màu lam hào quang nổ tung. Liên tiếp kịch liệt nổ vang trên không trung vang lên. Thậm chí so lúc trước hồn đạo đạn pháo oanh tạc còn muốn khủng bố. Không trung xuất hiện kịch liệt năng lượng chấn động. Đừng nhìn cái kia từng đạo màu lam hào quang như vậy mảnh. Có thể bọn hắn bạo tạc lực tại phía xa thâm nguyên tạc đạn phong phía trên. lúc trước tại cùng nhân loại đại quân tác chiến thời điểm. Phong đế tuy nhiên chưa sử dụng qua như vậy chiến đấu thủ đoạn a. Lúc này thi triển đi ra, mới chính thức thể hiện ra nàng với tư cách Thâm Uyên thập đại đế quân một trong thực lực. Mạc Tử Hồng tiếng đàn dẫn bạo một bộ phận màu lam hào quang. Nhưng còn lại màu lam hào quang như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tiếp tục bay nhanh hướng về chiến thần điện các vị cường giả bên này bao trùm tới đây. Quần thể công kích. Cùng lúc đó, vài tên Thâm Uyên cường giả đi theo màu lam hào quang về sau bay nhanh tới. Toàn diện đè ép. Lớn tiếng dọa người. Đúng lúc này, Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt bên cạnh Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ tay phải hướng không trung chỉ một cái, tại hướng trên đỉnh đầu phóng xuất ra võ hồn, Hạo Nhật. Không rậm rạp chẳng chịt quang điểm từ cái kia một vòng Hạo Nhật bên trong tiến bắn ra. Nóng bỏng khí lưu lập tức như là đốt lên quả bom dây dẫn nổ. Không trung cái kia ngàn vạn màu lam hào quang lập tức bị làm nổ. Trong lúc nhất thời, khí lưu trên không trung điên cuồng tàn sát bừa bãi đứng lên. Năng lượng sóng xung kích đồng thời hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Tạm thời đem trên chiến trường song phương 18 tên cường giả cách trở ra. Kinh khủng năng lượng phong bạo khiến bầu trời biến thành màu vàng lam. Toàn bộ cực bắc hạch tâm vòng tựa hồ cũng đang run rẩy. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng rực mà nhìn đối diện Ma Hoàng cũng nhìn xem hắn bên này. Khi nàng thấy Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay thời điểm, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng lập tức sinh ra một loại khó có thể khống chế mặt trái tâm tình. Cái kia ghen ghét. Đã từng, nàng cũng là như vậy giúp vào chính mình trượng phu bên cạnh đó à. Có thể kể từ trượng phu bị Đường Tam giết chết về sau, chính mình liền đã mất đi phần này hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Ma Hoàng trong lòng lập tức tuôn ra sát cơ. Hận không thể lập tức liền tiến lên đem Đường Vũ Lân giết chết, dùng báo thù rửa hận. May mắn, nàng bây giờ, tâm tình nhận lấy dược vật áp chế, đặt ở trước kia, nàng chỉ sợ sớm đã liều lĩnh mà xông đi lên rồi. Tuy rằng đối với Ma Hoàng lúc trước thống khoái đồng ý, Đường Vũ Lân lòng có nghi kỵ, nhưng lúc này phía dưới Thâm Uyên thông đạo đúng là đã phong bế. Dưới loại tình huống này, tính là Thâm Uyên sinh vật đều muốn lần nữa mở ra Thâm Uyên thông đạo cũng là cần có thời gian đấy. Hơn nữa một khi nhân loại bên này chiếm được thượng phong, cái này thời gian liền đủ để cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thôn vệ những cái kia Thâm Uyên năng lượng. Ít nhất cho tới bây giờ, Ma Hoàng hay vẫn là hết lòng tuân thủ nhận đấy. Lúc này, liền tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na sau lưng khá xa địa phương, một đôi mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Những người khác đều tại nhìn bên trên bầu trời đại chiến, chỉ có hắn, trong mắt thủy chung đều chỉ có một người. Lúc hắn nhìn đến Cổ Nguyệt Na đại chiến linh đế, hơn nữa cuối cùng đem linh đế đánh chết, về sau lại lực khắc Thâm Uyên vương giả thời điểm, hắn mười hưng phấn. Trong lòng càng là có mãnh liệt tự hào cảm giác. Thế nhưng là, lúc hắn nhìn đến Cổ Nguyệt Na chủ động đưa tay đưa cho Đường Vũ Lân thời điểm, mãnh liệt ghen ghét tiếp theo xuất hiện. Dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa giống như tại trong lòng hắn mỗi một cái góc nhỏ tàn sát bừa bãi. Thiên cổ trượng đình hoàn toàn không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn vẫn cảm thấy, Cổ Nguyệt Na là nữ nhân của hắn a. Nàng đã cùng hắn ở cùng một chỗ a. Tuy rằng Thiên Cổ Trượng Đình đã sớm đoán được Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân giữa có không quan hệ bình thường. Nhưng mà, hắn vẫn cho rằng mình là duy nhất chiếm được Cổ Nguyệt Na nhận thức người. Mà giờ này khắc này, nhìn xem nàng cùng Đường Vũ Lân kề vai sát cánh đứng ở nơi đó. Nhìn qua là giống như là này, xứng. Trong lòng của hắn cái kia mãnh liệt ghen ghét tựa như cắn xe nội tâm một cỗ làm hắn gần như điên cuồng. Không, không, không. Nana là của ta. Nana là của ta. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kể từ Thiên Cổ Trượng Đình lúc trước bị Đường Vũ Lân sau khi đánh bại, hết thảy tất cả đều biến hóa vô cùng nhanh. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh biến hóa. Nhất là tại Cổ Nguyệt Na trở thành tân nhiệm truyền linh tháp tháp chủ về sau. Với hắn mà nói, trước mắt một màn cũng là hắn khó có thể tưởng tượng đó a. Có thể sự thật bày ở trước mắt, hết thảy đều đã xảy ra. Trong lòng của hắn duy nhất kiêu ngạo chính là nàng là nữ nhân của hắn. Thế nhưng là, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch chính mình cỡ nào ngây thơ. Hắn không khỏi nghĩ, nàng cùng Đường Vũ Lân một mực đều không có gãy qua liên hệ a. Nàng đại biểu cho truyền linh tháp, lúc này lại cùng Sử Lai Khắc học viện, Đường môn lĩnh thụ tay nắm tay. Cái này tại sao có thể? Bên trên bầu trời, Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ Hạo Nhật cùng Phong Đế Phong Đuôi chạm vào nhau. Đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Song phương tạm thời ở vào trạng thái giằng co, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trạng thái giằng co liền bị đánh vỡ. Một đạo có chút hư ảo thân ảnh giống như là bị từ cái kia bạo tạc nổ tung sinh ra năng lượng trong gió lốc nặn đi ra giống như. Lặng yên không một tiếng động mà chui ra. Cơ hồ là lóe lên thân đã đến mặt bên. Đứng ở mặt bên chính là chiến thần điện đệ bát chiến thần Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật. Cái kia hư ảo thân ảnh tốc độ cực nhanh, dường như chính là một đạo tại năng lượng trong gió lốc bóng dáng. Thậm chí còn tại trình độ nhất định bên trên mượn năng lượng phong bạo. Tăng lên tốc độ của mình. Lúc Nam Cung Giật kịp phản ứng thời điểm, áp lực đã đến phụ cận. Nam Cung Giật chỉ có thể mơ hồ thấy, xuất hiện ở trước mặt mình cũng không phải nhân loại bộ dáng sinh vật, mà là một cái cùng loại với bọ ngựa sinh vật. Chỉ thấy này sinh vật giơ tay chém xuống, chớp mắt liền đem không gian chém ra rồi. Tại Nam Cung Giật cảm giác bên trong, cái này trong tích tắc, trước mặt hắn thế giới dường như bị đối phương một đao kia rạch đã thành hai khối, tại hướng hai bên sụp đổ giống như. Thật nhanh, rất mạnh. Nhưng Nam Cung Giật dù sao cũng là thân kinh bách chiến chiến thần. Hắn có thể trở thành đệ bát chiến thần, dựa vào chính là thực lực. Một tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Ngay tại lúc đó, toàn thân hắn đều tản mát ra một tầng cường quang. Hắn không có đi quản cái kia chém về phía chính mình một đao, mà là một quyền oanh ra. Với hắn mà nói, oanh ra một quyền này là rất động tác đơn giản. Hơn nữa, hắn hoàn toàn là dựa vào cảm giác của mình, mà không phải mắt thường phán đoán oanh ra một quyền này. Đến bọn hắn cái này cấp độ, tại quá trình chiến đấu trong tin tưởng nhất chính là mình chớp mắt xuất hiện bản năng phản ứng, đây là thân kinh bách chiến về sau mới hình thành. Cũng là tinh thần lực một cách tự nhiên mang đến đấy. Nhiều khi mắt thường sẽ bị giấu kín, nhưng nếu muốn giấu kín bản năng là rất khó đấy. Cho nên, lúc Nam Cung Giật oanh ra một quyền này thời điểm, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Đối phương một đao kia hiển nhiên là xúc thế làm, nhất định đã đem hết toàn lực, đều muốn né tránh. Rất khó. Hơn nữa một khi né tránh, đối phương rất có thể liền sẽ liên tiếp phát động công kích. Mau né lần thứ nhất, cũng liền tương đương với đem quyền chủ động nhượng ra đi, chẳng lẽ có thể một mực né tránh xuống dưới A. Tuy rằng đây là một trận chín đối chín chiến đấu, nhưng mà, hắn sẽ không trông chờ chính mình đồng bạn đến trợ giúp chính mình. Song phương đều là 9 người, nếu như mình liền một cái đều kiềm chế không được, kia đối với toàn bộ đoàn đội mà nói, chính mình tồn tại còn có ý nghĩa gì? Đồng đội như thế nào làm, cái kia đồng đội sự tình, đối với hắn mà nói, hắn cần phải làm là hoàn thành sứ mạng của mình. Một quyền này nhìn qua rất đơn giản, nhưng là hắn toàn lực ứng phó một kích. Một quyền oanh ra, thiên địa đồng cảm. Một đao kia cuối cùng hay vẫn là chạm tại Nam Cung Giật trên người, cái này vốn chính là nhất định phải được một đao. Nhưng mà, một đao kia chạm tại Nam Cung Giật trên người trong nháy mắt. Nam Cung Giật thân thể đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động. Trên người tam tự đấu khải bắn ra ra sáng chói hào quang. Tại một khắc này, dường như bộ này tam tự đấu khải đã hoàn toàn bốc cháy lên rồi. Chói mắt quang diễm tụ tập ở một chỗ. Cái kia bị chém ra không gian dường như bị cái này quang diễm một lần nữa liên tiếp lại với nhau. Đao quang hiện lên, chói tai phá toái tiếng vang triệt toàn trường. Có thể kỹ càng thấy, Nam Cung Giật trên người cái kia một bộ tam tự đấu khải giống như là bị chớp mắt tách ra rồi giống như ầm ầm phá toái. Nổ ra đầy trời hào quang. Nhưng chính là cái này đấu khải bạo tạc nổ tung chỗ mang đến trùng kích, cho hắn trong nháy mắt thời gian. Đang ở đó một đao chém trúng thân thể của hắn đồng thời, hắn nắm đấm cũng đánh tới không trung. Nhưng cũng không phải oanh hướng cái kia hư ảo thân ảnh xuất hiện vị trí, mà là tại nó mặt bên ước chừng nửa mét chỗ. Thế nhưng là, chính là tại đây nhìn qua không có vật gì địa phương. Lúc một quyền này oanh kích tại chỗ đó lúc, toàn bộ không gian đều tiếp theo sụp đổ. Hư ảo thân ảnh biến mất, chỉ có đao quang lưu lại. Một đạo thân ảnh từ bị oanh được sụp đổ trong không gian té xuống. Cái kia quả nhiên là một cái cùng loại với bọ ngựa thâm uyên sinh vật. Toàn thân hiện ra là ám kim sắc. Nhìn qua so bình thường thâm uyên ác liêm còn nhỏ đi rất nhiều. Chiều cao chỉ có chừng 2 mét. Lúc này nó, ngực đã hoàn toàn sụp xuống dưới. Một đôi như kiếm đao giống như chân trước càng là có một cái bẻ gãy. Đại lượng thâm uyên năng lượng từ miệng vết thương trào ra mà ra. Thẳng đến lúc này, mượn tam tự đấu khải bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đó mang đến thời cơ. Hoàn thành một quyền oanh kích về sau, Nam Cung Giật thân thể mới hơi chút độ lệch rồi thoáng một phát, tránh được chỗ hiểm. Hắn vai trái chỗ xuất hiện một vết thương, tiếp theo trong nháy mắt, vai trái sóng vai mà gãy, từ không trung ngã xuống, nhưng không có máu tươi phun ra. Trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Giật đã cực kỳ tỉnh táo mà phong bế lại chính mình huyết mạch. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, trên thực tế là tại điện quang thạch hỏa giữa phát sinh đấy. Liền tại Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ cùng phong đế cứng rắn đối đầu tiếp theo trong nháy mắt, ảo ảnh kia xuất hiện, cùng Nam Cung Giật va chạm. Sau đó tách ra, Nam Cung Giật tam tự đấu khải bùng nổ, cánh tay đứt, mà đối thủ cũng nhận được rồi trọng thương. Trước sau cũng chính là hai lần thời gian hô hấp, tình hình chiến đấu lại như thế thảm liệt. Nam Cung Giật ha ha cười một tiếng, hét lớn một tiếng, không lỗ. Tại một quyền oanh trúng đối thủ thời điểm, hắn đã biết rõ, lần này va chạm, chính mình không lỗ. Nhìn qua hắn tam tự đấu khải triệt để phá toái, đứt rời một tay, có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn minh bạch, chính mình sao làm đáng giá. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của đối thủ tại hắn phía trên. Vừa mới ra tay đánh lén Nam Cung Giật đấy, là Thâm Uyên Ác Liêm nhất tộc lãnh chủ Thâm Uyên Ác Liêm Vương, cũng bị xưng là Liêm Đế. Liêm Đế thực lực tất cả đều thể hiện tại lực công kích của nó bên trên. Bình thường Thâm Uyên Ác Liêm cũng đã cường đại như vậy rồi, không cần phải nói thân là Thâm Uyên Ác Liêm Vương nó. Nó có siêu nhanh tốc độ cùng cường đại lực công kích, tại Thâm Uyên vị diện bên trong, cho dù là bài danh tại nó phía trước Thâm Uyên cường giả cũng không muốn trêu chọc nó. Nếu như dùng nhân loại hồn sư thực lực đến đánh giá nó mà nói, nó ít nhất là bán thần cấp độ cường giả. Liêm đế duy nhất nhược điểm liền ở đây lực phòng ngự hơi kém. Thế nhưng là, tại giống như trên chiến trường, nó căn bản không cần bày ra lực phòng ngự. Nó dựa vào tốc độ cùng lực công kích. Thường thường tại đối thủ kịp phản ứng trước, cũng đã đánh bại địch giành chiến thắng rồi, còn muốn lực phòng ngự làm cái gì đấy. Nó đã sớm chuẩn bị xong muốn nhờ năng lượng phong bạo chế tạo cơ hội đánh lén. Nó lúc trước cũng đã chọn chúng Nam Cung Giật. Bởi vì tại cảm giác của nó bên trong, vị này kháng long đấu la hẳn là đối diện nhân loại cường giả trong thực lực yếu kém đấy. Đoàn thể chiến là quan trọng nhất chính là muốn không ngừng mà suy yếu đối thủ. Suy yếu đối thủ liền tương đương với tăng cường phe mình. Cho nên, lúc Liêm Đế xuất thủ thời điểm, nó một kích này đúng là đem hết toàn lực rồi. Bởi vì nó lúc trước cũng đã hoàn thành xúc thế. Nó muốn chính là một kích chiến thắng. Nhưng mà, nó tuyệt đối không có nghĩ đến cái này nhân loại rõ ràng sẽ như thế dứt khoát. Tại đối mặt với một kích chí mạng dưới tình huống không có tránh lui. Nếu như lúc đó Nam Cung Giật lựa chọn lui lại mà nói, như vậy, Liêm Đế liền sẽ di chuyển tức thời mục tiêu, một kích này liền sẽ rơi ở bên cạnh hắn Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San trên người. Hơn nữa, Liêm Đế còn có thể mượn Nam Cung Giật tránh lui lúc nhượng ra không gian thuận thế cắt vào đối thủ trận doanh bên trong, cho kia hắn Thâm Uyên cường giả sáng tạo càng nhiều nữa cơ hội. Nói như vậy, bọn hắn đối với Chiến Thần Điện bên này uy hiếp sẽ càng lớn. Thế nhưng là, Nam Cung Giật cũng không lui lại. Đối mặt với cái này toàn lực ứng phó một kích. Hơn nữa tại biết rõ mình rất có thể này đây chết đổi tổn thương dưới tình huống. Hắn vậy mà như trước lựa chọn lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu. Cho dù là tam tự đấu khải, đều khó có khả năng ngăn trở Liêm Đế cái này toàn lực ứng phó một kích. Không thể buông tha dũng giả thắng. Lúc Nam Cung Giật nắm đấm oanh kích tại Liêm Đế trên người thời điểm, nếu như Liêm Đế là đem một đôi liêm đao cùng một chỗ chém rụng. Vậy cho dù Nam Cung Giật còn có một cái mạng cũng không thể có thể còn sống sót. Thế nhưng là, nói như vậy, Liêm Đế bị thương cũng sẽ nặng hơn. Hiện tại lực chiến đấu của nó bị suy yếu một nửa. Nếu như nó lúc đó quyết định không tiếc hết thảy giết Nam Cung Giật mà nói, lực chiến đấu của nó thậm chí sẽ bị suy yếu thêm nữa. Hơn nữa rất có thể sẽ tại tiếp theo Chiến Thần Điện những cường giả khác phản kích dưới bị giết chết. Cho nên, tại cái kia thời khắc mấu chốt, Liêm Đế cuối cùng hay vẫn là lựa chọn bảo vệ tính mạng. Nó nguyên bản chém ra là liêm đao, lại bị nó vung về một thanh, dùng để phòng ngự. Lúc này mới cho Nam Cung Giật sống sót cơ hội, nhưng đồng thời còn là bị thương nặng Nam Cung Giật. Nam Cung Giật tổn thất là lớn, nhưng mà, hắn phá hủy Liêm Đế mặt bên tiến mạnh, đảo loạn Chiến Thần Điện trận hình kế hoạch. Chỉ từ lần đụng chạm này, cũng có thể thấy được kháng long đấu la Nam Cung Giật chiến thần chi danh thực chí danh quy. Đúng lúc này, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt triển khai. Quan Nguyệt với tư cách Chiến Thần Điện điện chủ, lúc Nam Cung Giật bên kia bị tập kích thời điểm, hắn cũng không có đi cứu trợ. Lúc này, ánh mắt của hắn ôn hòa. Trong tay Việt Thiên Thần Thương đột nhiên bị hắn như thiểm điện ném mà ra. Hắn một thương này vung đi ra thời điểm, vô luận là đối thủ còn là người một nhà, không có người nào biết rõ mục tiêu của hắn là ai. Song phương ánh mắt đều bởi vì bạo tạc nổ tung sinh ra năng lượng phong bạo nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, trước mặt quang ảnh tất cả đều là vặn vẹo đấy. Mà lúc trước Quan Nguyệt lực áp Hắc Đế một màn, tất cả cường giả thế nhưng là đều thấy rõ đấy. Cho nên, lúc hắn đem trong tay Việt Thiên Thần Thương ném ra ngoài thời điểm, tất cả Thâm Uyên cường giả đều vô thức mà trong lòng siết chặt. Một thương này như là thổi lên rồi tiến công kèn giống như. Chiến Thần Điện các vị chiến thần hầu như đồng thời bắt đầu chuyển động. Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ chắp tay trước ngực. Hai tròng mắt chớp mắt biến thành kim hồng sắc. Cùng lúc đó, trên người hắn thứ bảy hồn hoàn sáng lên. Trên đỉnh đầu một vòng Hạo Nhật nhanh chóng trầm xuống. Càng đem hắn nuốt vào trong đó. Mà tại nuốt người trong quá trình, cái này một vòng Hạo Nhật biến lớn rồi gấp ba nhiều. Chính là hắn võ hồn chân thân, Hạo Nhật Hàng Lâm. Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng đột nhiên đem trong tay ma cầm ném ra ngoài, với tư cách khống chế hệ hồn sư, hắn lại đem chính mình dùng để khống chế võ hồn vứt ra ngoài. Điều này làm cho xem cuộc chiến ma hoàng cùng với thánh linh giáo các cường giả đều là sững sờ, đây là muốn làm gì? Chưa từng nghe nói qua Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng còn có loại kỹ năng này à? Hắn không phải hẳn là dùng tiếng đàn đến khống chế toàn trường à? Sau một khắc, thánh linh giáo các cường giả liền không khỏi ngây dại. Bởi vì Mạc Tử Hồng cũng không phải đem ma cầm ném hướng đối diện, mà là vứt cho Ngao Duệ cái kia một vòng Hạo Nhật. Sau đó, Mạc Tử Hồng trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, trên người thứ bảy hồn hoàn cũng phát sáng lên, xa xa bị hắn ném ra ngoài đi ma cầm tiếp theo trở nên sáng ngời. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Tử Hồng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chạy về phía chính mình ma cầm, mà hắn ma cầm cũng tại lúc này biến thành một đạo thật dài hào quang. Cái kia một đạo bạch quang, ngang giữa không trung bên trong. Lúc nó dùng người Ngao Duệ Hạo Nhật hàng lâm bên trong lúc, kia vòng hạo nhật đột nhiên thay đổi. Nguyên bản tròn trịa một vòng hạo nhật trong nháy mắt này đột nhiên hướng hai bên kéo dài ra, biến thành hình bầu dục. Cái kia kim hồng sắc hình bầu dục hạo nhật phía trên có một đạo bạch tuyến. Mà lúc này dấn thân vào mà đến Mạc Tử Hồng, trên người thứ 9 hồn hoàn cũng phát sáng lên. Đối với bất luận cái gì hồn sư mà nói, thứ 9 hồn kỹ đều là bọn hắn mạnh nhất hồn kỹ. Mà phóng ra thứ 9 hồn kỹ Mạc Tử Hồng, tại đây một cái chớp mắt đã hóa thành một đạo bạch quang, tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào đạo kia bạch tuyến phía trên. Đột nhiên, tư ma cầm biến thành bạch quang chia ra làm 7, mà hạo nhật rõ ràng ở thời điểm này biến thành một trương cự màu đỏ đàn cổ. Đây là võ hồn dung hợp kỹ. Ma hoàng bên cạnh quỷ đế thốt ra. Đừng nói quỷ đế, minh đế, nhân loại bên này, vô luận là truyền linh tháp, sử lai khắc học viện, đường môn người, hay vẫn là quân đội các cường giả. Cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy 10 phần rung động. Còn có như vậy võ hồn dung hợp kỹ. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân võ hồn dung hợp kỹ. Mọi người đều biết. Thế nhưng là hạo nhật đấu la Ngao Duệ cùng ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Hai vị này võ hồn nhìn qua hoàn toàn không liên quan gì cường giả. Lúc nào cũng có võ hồn dung hợp kỹ rồi hả? Mà tại hai vị này cường giả triệt để hòa làm một thể về sau. Trong không khí năng lượng chấn động trở nên cực kỳ mãnh liệt. Chỉ sợ chỉ có Trần Tân Kiệt có thể phóng xuất ra mãnh liệt như thế năng lượng chấn động. Một mực đến nay, hồn sư đám cũng biết giàu có nhất hồn sư tổ chức là truyền linh tháp. Mà chiến thần điện là có thể cùng truyền linh tháp, sử lai khắc học viện, đường môn sánh vai đại tổ chức. Đối với đại đa số hồn sư mà nói, bọn hắn chỉ biết là cái kia liên bang lệ thuộc trực tiếp tổ chức, là quân đội cường giả căn cứ, chỉ có số ít hồn sư rõ ràng chiến thần điện mạnh bao nhiêu. Tại đại đa số hồn sư trong nhận thức biết, cùng mặt khác ba đại tổ chức so với, chiến thần điện thành lập thời gian là ngắn nhất đấy, trình thể thực lực là yếu nhất. Nhưng vào lúc này, hạo nhật đấu la Ngao Duệ cùng ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng, dùng hành động của bọn hắn nói cho mọi người. Chiến thần điện có chiến thần điện nội tình. Đến nơi này sinh tử giao nhau thời khắc, đến nơi này quan hệ đến đấu la đại lục vận mệnh thời khắc, bọn hắn không còn nữa giữ lại, tại thời khắc này thể hiện ra rồi thực lực chân chính. Phải biết rằng, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân võ hồn dung hợp kỹ, là đệ nhị chiến thần cùng đệ thập tam chiến thần võ hồn dung hợp kỹ. Cái này cũng đã là rất mạnh võ hồn dung hợp kỹ rồi. Thế nhưng là, hạo nhật đấu la Ngao Duệ tại 18 chiến thần bên trong là bài danh thứ nhất đấy, mà ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng cũng là bài danh đệ ngũ cường giả A.